Bất Diệt Long Đế, chương 2377, Quái Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly trong lòng đất vòng quanh, không ngừng dẫn dắt màu trắng tiểu thú, trọn vẹn hao tốn gần nửa canh giờ, hắn đem gần như tất cả màu trắng tiểu thú hấp dẫn, lúc này mới chậm rãi hướng phía nam di động mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Đàm phía trên loài cá hung thú cũng không có bị kinh động, Lục Ly an nhàn mang theo mấy vạn tiểu thú tiến lên, lòng đất xuất hiện đếm không hết thông đạo, giống như là tổ ong. Đi về phía trước mấy ngàn dặm về sau, Lục Ly còn lượn quanh trở về, đem phía sau tiểu thú đều dẫn dắt đi, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Tốc độ của hắn không dám quá nhanh, sợ ngoại vi màu trắng tiểu thú quay trở lại, đến lúc đó Doãn Thiên Phạm bọn hắn lại có phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương. Những này tiểu thú linh trí rất thấp, chỉ cần Lục Ly bất tử, hoặc là không trốn viễn bọn chúng liền hội một mực đi theo. Lục Ly hướng phía nam đi lại mấy vạn dặm, xác định đại bộ phận tiểu thú một mực đi theo hắn bóp nát một khối ngọc phù. Bên kia Doãn Thiên Phạm giật mình, hắn cùng Doãn Nhược Lan bọn người gật đầu nói. Lục Ly bên kia đắc thủ, nên chúng ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, một đám người bay vụt mà lên, tốc độ không dám quá nhanh, chuẩn bị liên thủ công kích một đầu quái ngư thử trước một chút những này quái ngư chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến bên Hàn Đàm Duyên, lập tức kinh động đến hai đầu quái ngư, trong Hàn Đàm đầm nước phun trào, tiếp lấy nổ ra hai đầu thủy long, lại sau đó hai cái cự đại hung thú phóng lên tận trời, bạo ngược khí tức tràn ngập mà ra, hai đầu quái ngư sau khi ra ngoài ngưỡng thiên nộ giống. Cục cục, anh nợ em một câu yêu thương. Quái ngư giống lên một tiếng rất kỳ lạ, chấn thiên động địa tựu liền xa xa Lục Ly đều có thể mơ hồ nghe được. Cái này tiếng giống tựa hồ còn mang một chút không gian chân ý, bởi vì mọi người cảm giác tốc độ nhận lấy một chút ảnh hưởng. Hô hô, anh nợ em một câu yêu thương. Hai con cá lớn tốc độ rất nhanh, thoáng cái tới gần mọi người, tại mọi người toàn bộ chuẩn bị công kích thời điểm, hai đầu quái ngư trên người lân phiến thế mà dựng đứng lên, xuất hiện vô số lỗ nhỏ. Sau đó từng đạo hàn lưu theo bọn nó trong thân thể phun ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Lui, anh nợ em một câu yêu thương. Doãn Thiên Phạm bạo giống một tiếng, trong tay cổ đồng quang mang lấp lánh, đạo đạo hào quang chống ra, đem hàn lưu cho cách trở ở bên ngoài. Doãn Nhược Lan cũng giống như thế, Doãn Nhược Lan dẫn một đám người lui lại, Doãn Thiên Phạm trong tay cổ đồng thì cực tốc biến đại, biến thành một tòa núi nhỏ hướng một đầu quái ngư va chạm mà đi. Lục Ly đã từng luyện hóa cổ đồng, nhưng Lục Ly lại không biết cái này cổ đồng cách dùng, cũng không phát huy được cái này cổ đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo đạo thần uy tràn ngập tựa như là thương khung nặng nề, giống như một tòa cự đại sơn nhạc nguy nga, cổ đồng bay qua, không gian chấn động, đạo đạo khí tức ngột ngạt bức nhân tim phổi. Giống như phụ cận có phổ thông tam kiếp võ giả, đoán chừng sẽ trực tiếp bị cổ đồng khí tức đè chết. Ục ục, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu quái ngư ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nó lân phiến đột nhiên chóc ra, hóa thành đầy trời hắc quang hướng cổ đồng phóng tới, tốc độ nhanh đến thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo hắc quang. Hắc quang liên miên không dứt đánh trúng cổ đồng, phát ra từng đạo trầm muộn thanh âm. Còn có hắc quang hướng Doãn Nhược Lan bọn người vọt tới, Doãn Nhược Lan lấy ra thánh binh mảnh vỡ kháng trụ. Người khác một bên lui lại một bên phản kích, bất quá có người phản ứng chậm một chút bị hắc quang đánh trúng. Anh nợ em một câu yêu thương. À, có người hét thảm lên, Doãn Thiên Phạm nhìn lại, gặp một người thế mà hai chân bị cắt mất, âm thầm hít một hơi lãnh khí, những này quái ngư quả nhiên phi thường cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Doãn Thiên Phạm bên ngoài cơ thể phục hiện hiện một thân màu bạc trắng chiến giáp này bên trên đều là lít nha lít nhít thần văn, đây là phi thường cao cấp chiến giáp, giá trị chục tỷ thần thạch liền xem như Doãn gia cũng không nhiều. Bên kia Doãn Nhược Lan đồng dạng bên ngoài cơ thể hiện hiện màu trắng bạc chiến giáp, hóa thân một cái nữ chiến thần, uy phong lẫm liệt. Hắn cùng Doãn Thiên Phạm đều khống chế thánh binh mảnh vỡ, phân biệt khóa chặt một đầu quái ngư oanh kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Có hai người đứng vững, những người còn lại đều thành công lui xuống, đồng thời bắt đầu theo còn lại phương hướng xung kích quái ngư, giúp hai người kiềm chế. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ đồng cùng quái ngư chạm vào nhau, kia quái ngư là huy động cái đuôi thật dài đến công kích, đầu kia cái đuôi bị cổ đồng cho đánh nát, quái ngư phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó toàn thân lại toát ra liên tục hàn khí. Ục ục, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xa trong Hàn Đàm nước hồ phun trào, tiếp lấy ba đầu quái ngư vọt ra, Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan không dám ham chiến, khống chế thánh binh mảnh vỡ công kích một vòng, cấp tốc lui lại. Ục ục, anh nợ em một câu yêu thương. Năm đầu quái ngư nổi giận vọt tới, bất quá truy kích vạn dặm, phía dưới trong núi lớn đột nhiên quang mang lấp lánh, tiếp lấy bầu trời xuất hiện đạo đạo huyết hồng sắc võng. Đây là Lư Hải bố trí thần văn đạo trường, cũng là mọi người đã sớm thương nghị tốt chiến thuật, đem quái ngư dẫn tới, lợi dụng thần văn vây khốn, sau đó chậm rãi oanh sát. Ục ục, anh nợ em một câu yêu thương. Năm đầu quái ngư ở bên trong sông ngang đi loạn, nhưng mỗi lần đâm vào huyết hồng sắc trên mạng lúc đều sẽ thống khổ lui về tới. Lư Hải làm Lư gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tại thần văn phương diện tạo nghệ cũng không tệ lắm, bố trí thần văn có thể vây khốn cái này năm đầu quái ngư. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Doãn Thiên Phạm bọn người tinh thần đại chấn, hắn cùng Doãn Nhược Lan khống chế thánh binh mảnh vỡ thu nhỏ, theo lưới đỏ khoảng cách bên trong bay vào đi, bắt đầu viễn cự ly oanh kích. Những người còn lại thì riêng phần mình phóng thích thần thông hoặc là bảo vật viễn cự ly công kích quái ngư. Hô hô, anh nợ em một câu yêu thương. Quái ngư lân giáp dựng thẳng lên đến, từng đạo hàn lưu tuôn ra, đem bốn phía đông kết. Những cái kia lân phiến cũng hóa thành hắc quang hướng mấy người công kích. Những này quái ngư rất kỳ dị, bọn hắn lân phiến bắn đi ra về sau thế mà có thể lần nữa mọc ra, có thể liên tục không ngừng công kích. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới thần văn sáng lên đạo đạo quang mang, tiếp lấy từng cái màu đỏ tấm chắn ở giữa không trung thoáng hiện chặn đường màu đen lân phiến công kích. Đây là Lư Hải bố trí một loại khác thần văn, chuyên dụng đến phòng ngự. Màu đen lưu quang có thể nhẹ nhõm đánh nát huyết hồng sắc tấm chắn, vấn đề là tấm chắn có thể liên tục không ngừng ngưng tụ, lần lượt yếu bớt màu đen lân phiến uy lực công kích sở dĩ các loại. Chờ, những cái kia màu đen lân phiến đến mọi người tiền phương lúc đã không có quá lớn uy lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, mọi người tinh thần đại chấn, bây giờ căn bản không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề, toàn lực công kích liền tốt. Những này màu đen quái ngư mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn liên tục công kích phía dưới, vẫn có thể mài chết bọn chúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, hai kiện thánh binh mảnh vỡ rất bá đạo, mỗi lần công kích tại màu đen quái ngư trên thân, đều có thể oanh ra một cái lỗ máu. Hai người phân biệt trước khóa chặt một đầu quái ngư công kích rất nhanh kia hai đầu quái ngư toàn thân đều là huyết động, trở nên máu me đầm đìa khí tức rõ ràng bắt đầu yếu bớt. Anh nợ em một câu yêu thương. Doãn Thịnh Duệ cùng người khác thì công kích còn lại ba đầu quái ngư, mặc dù không có Doãn Thiên Phạm hai người như vậy cương mãnh, nhưng cũng có thể cho ba đầu quái ngư liên tục không ngừng mang đến tổn thương. Lư Hải tiềm phục tại phụ cận, mật thiết chú ý chiến cục một mực khống chế thần văn phụ trợ mọi người công kích, không có hắn trợ giúp Doãn Thiên Phạm bọn người khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy, thậm chí có thể sẽ có người tử vong. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, chưa tới nửa giờ sau, hai đầu quái ngư bị oanh sát, còn lại ba đầu quái ngư cũng mình đầy thương tích tại Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan gia nhập về sau, kết cục đã chú định. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, đã có thể đánh giết hai đầu, vậy liền có thể đánh giết 10 đầu hơn 10 đầu chờ toàn bộ quái ngư đánh giết về sau kia hơn ngàn gốc thần dược tựu dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, lại là gần nửa canh giờ đi qua, còn lại ba đầu quái ngư toàn bộ bị oanh sát, Doãn Thiên Phạm bọn người lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Doãn Thiên Phạm lấy ra một khối ngọc phù bóp nát, thông chi Lục Ly bên này đã đắc thủ, để hắn không cần lo lắng, tiếp tục mang theo màu trắng tiểu thú vòng quanh. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.